Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, bằng không ngươi lại đánh một quyền. Có thể, Nhiếp Nhiếp nhẹ gật đầu. Một bộ không quan trọng dáng vẻ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Bỗng nhiên một quyền hướng Nhiếp Nhiếp đánh qua. Một quyền này mặc dù không có vận dụng mãnh hổ thiên cương quyền, nhưng lực đạo lại đạt đến 3.800 cân tầng thứ. Có thể nói thế như bổ trúc. Một cỗ mãnh liệt quyền phong dẫn đầu chỗ ngồi cuốn về phía Nhiếp Nhiếp. Đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên không có một gợn sóng. Chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước vươn một ngón tay. Sau một khắc, quyền chỉ tướng đụng vào nhau. Tô Nghĩa lần nữa cảm giác được một cỗ không gì địch nổi lực lượng nghiền ép đi qua. Không có chút nào sức chống cự bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Tô Nghĩa đụng tại thạch bích phía trên. Trực tiếp tại thạch bích phía trên đập ra một cái hình người hang lõm. Đại lượng đá vụn hướng bốn phía kích xạ. Trong hang động nhất thời vang lên một mảnh ào ào âm thanh. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Nhiếp Nhiếp nháy mắt thấy Tô Nghĩa. Quan tâm mà hỏi, Tô Nghĩa theo vách đá bên trong tránh ra. Hoạt động một chút thân thể. Chép miệng tắc lưỡi. Vấn đề không lớn. Nhiếp Nhiếp vừa mới nhất chỉ lực đạo. Ít nhất đạt đến 5.000 kg tầng thứ. Mà lại, nhìn Nhiếp Nhiếp nhẹ nhõm bộ dáng. Căn bản liền không dùng đem hết toàn lực. Ta còn có một chiêu quyền pháp bí kỹ. Có thể đem lực đạo giá trị tăng lên gấp đôi. Bằng không ngươi lại tiếp ta một quyền thử một chút. Tô Nghĩa nói ra, vì nghiệm chứng Nhiếp Nhiếp lực đạo giá trị đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn dự định vận dụng mãnh hổ thiên cương quyền. Có thể, Nhiếp Nhiếp cười nói, đại ca ca yên tâm. Lần này ta nhất định chú ý khống chế sức mạnh. Sẽ không đem ngươi đả thương. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại hài tử đều là khiêm nhường như vậy sao? Vậy ngươi cẩn thận, Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Xông lên phía trước một quyền đập ra. Nhất thời, trong hang động nhớ tới một tiếng hổ gầm thanh âm. Nhiếp Nhiếp trên mặt lần đầu xuất hiện một tia chấn động. Không phải ngưng trọng, không phải sợ hãi, mà chính là nhiều hứng thú chi sắc. Liền tựa như Tô Nghĩa một quyền này khơi gợi lên hứng thú của nàng một dạng. Mộ Nhiên, Nhiếp Nhiếp nắm lại đến tay nhỏ, nhẹ nhàng hướng phía trước đập ra ngoài. Oanh! Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm chạm vào nhau thời điểm. Cả cái huyệt động đều run rẩy lên. Cùng hai lần trước một dạng, Tô Nghĩa lần nữa cảm giác một cỗ cuồng bạo kình lực bao trùm tới. Sau đó thì bị nện bay ra ngoài. Ầm, sau lưng vách đá liên tục bị va chạm. Dạn nứt ra dày đặc vết nứt. Ngay lúc sắp đổ sụp. Đại ca ca, ngươi một quyền này quá lợi hại. Ta kém chút thì phải vận dụng toàn bộ lực đạo. Nhiếp Nhiếp vỗ tay nói ra. Câu nói này đối với Nhiếp Nhiếp tới nói hoàn toàn cũng là ca ngợi ý tứ, nhưng rơi vào Tô Nghĩa trong tai lại đặc biệt đâm tâm. Cho tới nay, hắn đáng tự hào nhất cũng là tự thân lực đạo, nhưng là tại Nhiếp Nhiếp trước mặt lại như vậy không chịu nổi một kích. Tại thời khắc này, Tô Nghĩa đều có chút mờ mịt. May ra tâm lý của hắn tố chất vẫn là vô cùng quá cứng, rất nhanh liền khôi phục lại, đã đánh lấy thu phục Nhiếp Nhiếp chủ ý. Như vậy Nhiếp Nhiếp thực lực đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Vẫn là Nhiếp Nhiếp lợi hại. Tô Nghĩa cười biểu dương một tiếng. Đạt được Tô Nghĩa khen ngợi, Nhiếp Nhiếp cao hứng nói, đại ca ca, bằng không ngươi lại đánh một quyền. Tô Nghĩa sắc mặt khó coi. Hắn đã xác định Nhiếp Nhiếp lực đạo giá trị tuyệt đối siêu việt 100.000 kg tầng thứ. Tiếp tục đánh xuống, tương đương với tự rước lấy nhục. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tại lực đạo giá trị phía trên bị Nhiếp Nhiếp nghiền ép. Nếu như vận dụng thủ đoạn khác, Nhiếp Nhiếp chắc chắn sẽ không là đối thủ. Lần sau đi, Tô Nghĩa cười cười, nói tiếp, Nhiếp Nhiếp, ngươi có nguyện ý hay không cùng ở bên cạnh ta? Tốt, Nhiếp Nhiếp không có chút nào do dự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.